Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, Vương Trùng. Không đúng, nơi này còn có bí mật. Hạ Bình híp híp mắt, hắn địa ngục kim ô mắt thấy hướng chỗ sâu. Thình lình phát hiện ở trên ngàn trứng trùng phía trên. Lại là xuất hiện một cái so tầm thường trứng trùng lớn hơn gấp 10 lần hắc sắc trứng trùng. Cái này hắc sắc trứng trùng rất không bình thường. Vỏ trứng bên ngoài tuyên khắc lít nha lít nhít ám kim sắc hoa văn. Lộ ra đến vô cùng thần dị, cao quý, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời cái này hắc sắc trứng trùng uyển giống như là trái tim. Cùng bốn phía hư không sinh ra cộng minh, hư không rung động, nó không đứng ở hô hấp, nhảy lên, phun ra nuốt vào lấy sâu trong hư không không gian năng lượng. Vỏ trứng mặt ngoài ám kim sắc hoa văn phảng phất là một tòa kỳ dị không gian đại trận. Hình thành hắc động, hóa thành một đầu hư không cự thú, sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, lấy nó làm trung tâm. Sâu trong hư không không gian năng lượng đều điên cuồng tràn vào cái này trứng trùng nội bộ chỗ sâu. Dạng này thôn phệ năng lượng tốc độ 10 phần bá đạo. Ngang ngược, giống như vương giả, cướp bóc hết thảy. Cái khác trứng trùng lại là chỉ có thể phân đến một chút xíu. Hoàn toàn không cách nào cùng cái này hắc sắc trứng trùng tranh đoạt. Rất nhanh. Phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng chú ý tới cái này mai sừng sững đỉnh đầu hắc sắc trứng trùng. Từng cái trên mặt lộ ra hãi nhiên sắc. Ta thiên, đây là vương trùng trứng trùng. Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Phỉ thúy thì nhịn không được kêu lên. Tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia hắc sắc trứng trùng. Vương trùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đi qua Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan giải thích. Hắn cũng biết liền xem như tại rất nhiều hắc động trùng ở trong cũng là có tư chất phân. Đẳng cấp phân, mà lại loại này phân biệt từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu nhất định. Cơ hồ vô pháp cải biến, nó trứng trùng tổng cộng có 3 đẳng cấp. Cái kia chính là binh cấp, tướng cấp cùng vương cấp. Trong đó binh cấp hắc động trùng đẳng cấp thấp nhất, tư chất yếu nhất, nhưng là số lượng cũng là nhiều nhất, mà tướng cấp số lượng thưa thớt, nhưng là tư chất rất mạnh, coi là cán bộ cấp, có thể thống ngự vô số binh cấp hắc động trùng. Vương cấp liền không giống nhau, nó là rất nhiều hắc động trùng vương người, sừng sững tại đông đảo hắc động trùng đỉnh đầu tồn tại, thống trị hết thảy. Là bộ tộc này vương giả, truyền thuyết hắc trùng lão tổ năm đó cũng là một đầu vương trùng. Cho nên mới có dạng này vô thượng vĩ lực, dạng này đẳng cấp hắc động trùng không phải số lượng thưa thớt đơn giản như vậy. Mà chính là ức vạn năm xuống tới đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Một khi xuất hiện, liền có thể thống ngự rất nhiều hắc động trùng, để chúng nó ngưng tụ thành một cỗ. Khó trách tính cách quái gở, ưa thích sống một mình hắc động trùng giờ phút này sẽ tụ tập cùng một chỗ. Liều mạng ra bảo hộ sao huyệt, nguyên lai nơi này có một cái vương trùng trứng trùng tồn tại. Chúng nó tại bảo vệ mình tương lai vương, để nó an toàn sinh ra. Phỉ thúy thì bừng tỉnh đại ngộ, đạt được nó, nhất định phải đạt được cái này vương trùng trứng trùng. Một khi đạt được đầu này vương trùng, cái kia chính là tương đương với đạt được hết thảy. Thắng qua đạt được 100.000 đầu hắc động trùng. Có yêu vương giống giận, con mắt lộ ra vô cùng tham lam. Đơn giản hận không thể lập tức tiến lên, đem cái viên kia hắc sắc trứng trùng cướp đoạt tới tay. Chiếm làm của riêng, vương trùng không chỉ có riêng là tư chất cực cao. Thống trị bầy trùng đơn giản như vậy. Nghe nói nó một khi xuất hiện, lập tức làm cho hắc động trùng sinh sôi lực được tăng lên rất cao. Nhượng đến rất khó sinh ra hắc động trùng, giống như hạ trứng gà giống như sinh ra. Mỗi một lần vương trùng xuất hiện, đều là hắc động trùng nhất tộc nhất là phồn vinh hưng thịnh thời khắc. số lượng hội lấy dãy số nhân tốc độ đề bạt, có thể nói đến vương trùng, thì tương đương với đạt được hắc động trùng cái chủng tộc này. Khác xúc động, phỉ thúy chủ lại là ngăn cản những cái kia dục dịch yêu vương. Sắc mặt nghiêm túc, không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao? Tối thiểu có 20 vạn pháp tướng cảnh yêu vương ở chỗ này. Liền những xưng hào đó yêu vương cũng tại phụ cận nhìn chằm chằm. Không hề nghi ngờ, hiện ở cái địa phương này cũng là cái cự đại cối xay thịt chiến trường. Chúng ta những này tôm tép nhỏ bé nếu là dám can đảm xông đi vào, chỉ sợ cặn bã cũng sẽ không còn lại. Vương trùng đương nhiên là vô cùng chân quý, vấn đề là chúng ta cũng phải có mệnh cầm mới được. Nghe đến mấy câu này, không ít yêu vương đều là tỉnh táo lại. Thật là như thế, chúng nó thực lực tại bọn này xưng hào yêu vương trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, căn không đủ tư cách, chúng nó cũng 10 phần bất đắc dĩ. Không có thực lực, liền xem như nhìn thấy bảo bối cũng căn không giành được. Phỉ Thúy huynh nói đúng, hiện tại vương trùng cũng là trùng mũi tên, không thể loạn động, nếu không tất nhiên sẽ thân tử tộc diệt. Mọi người không muốn cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Có yêu vương trầm giọng nói, phỉ thúy chủ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ăn cướp trắng trợn là không thể nào. Địch nhân thật sự là quá nhiều, mà lại từng cái cường đại, vì nay kế cũng chỉ có thể chờ. Chờ đến bọn này yêu vương lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, có lẽ còn có chiến thắng thời cơ. Nó muốn ẩn núp, thu hoạch được ngư ông lợi. Đông đảo yêu vương đều là gật gật đầu. Cái này là không tệ mưu kế. Cũng chỉ có dạng này chúng nó tài năng lấy yếu thắng mạnh. Dù cho không chiếm được vương trùng, cũng có thể cướp đoạt đến mấy khỏa hắc động trùng trứng trùng. Vương trùng sao? Hạ Bình híp híp mắt. Hắn đối này vương trùng 10 phần thèm nhỏ dãi. Trên thực tế không chỉ có là vương trùng, coi như những thành thục đó hắc động trùng, còn có những trứng trùng đó đều là hắn nghĩ ra được. Thử hỏi một đầu hắc động trùng liền lợi hại như vậy, như là máy đào móc đồng dạng khai quật không gian, khơi thông thông đạo, sẽ cho nó chủ nhân mang đến vô số trợ lực, chỗ tốt vô cùng. Nếu như đạt được một đám, một tổ hắc động trùng đâu, cái kia còn đến, sẽ nhận được nhiều chỗ cực tốt. Khai quật không gian thông đạo, đây chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tương đương với đạt được một tổ máy đào móc. Chư vị, nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng ra, nhìn lấy phỉ thúy chủ các loại yêu vương. Vũ huynh đệ, ngươi muốn nói cái gì? Phỉ thúy chủ các loại yêu vương hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình. Không biết hắn muốn làm cái gì? Là thời điểm, Hạ Bình mở miệng nói. Hắc động trùng ngay ở phía trước, còn có vương trùng xuất thế. Đây là cơ hội trời cho, để cho chúng ta xuất thủ đem những này trứng trùng toàn bộ cướp đoạt tới tay. Nhất phi trùng thiên, Vũ huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Đám người kia yêu nhiều thế chúng, ngươi cũng chớ làm loạn a. Phỉ thúy chủ các loại yêu vương ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn. Có chút khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ đều cảm thấy tiểu tử này rất có thể sẽ qua tìm đường chết, tiến tới liên lụy đến bọn họ. Đừng lo lắng, một đám tôm tép nhỏ bé thôi, ta tùy tiện xuất thủ liền có thể đem bọn này củi mục đánh cho gần chết. Các ngươi sau lưng ta lược trận, phất cờ hò reo liền đầy đủ. Nhìn ta vũ thái đấu đại sát tứ phương, chấn nhiếp quần hùng, dương danh lập vạn. Đây chính là trước đó chưa từng có thời cơ, ta làm sao lại bỏ lỡ? Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ hăng hái bộ dáng. Ta sai đại gia ngươi một mặt, tiểu tử này thật đúng là muốn đi ra ngoài tranh đoạt hắc động trùng. Phỉ thúy chủ các loại yêu vương đều mắt trợn tròn. Hỗn đản này chẳng lẽ không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao? Đây quả thực là đại năng như mây, yêu vương như mưa, rõ ràng cũng là cái cối xay thịt chiến trường. người nào đi vào đều phải chết. Đối mặt nguy hiểm như vậy, không trốn, ăn ổn phát dục coi như. Thế mà còn muốn đi ra ngoài lẫn vào một chân. Hỗn đản này đầu chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Vẫn là nói ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Sinh hoạt đều không có gì truy cầu. Cho nên muốn tự sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.